Có một kẻ câm muốn nói yêu anh. Chương 88, tìm lại đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương Vĩ nói là làm. Qua đến ngày hôm sau hắn quyết định quay trở lại công ty đã chấn chỉnh mọi việc. Hắn đã liên hệ với Tiểu Ái Nhi. Hai người dù sao cũng từng là người yêu cũ. Bây giờ lại tìm được tình yêu mới. Bọn họ cũng không cần phải giấu giếm bên ngoài làm gì. Thống nhất cùng nhau giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Khỏi phải nói, gia đình Tiểu Ái Nhi ủng hộ chuyện này. Chỉ có gia đình Bạch Dương Vĩ là tức muốn thổ huyết. Nhưng mà Bạch Dương Vĩ đã quyết. Hắn cũng không sợ phải đối mặt. Huống hồ số cổ phần trong công ty hắn chiếm nhiều nhất. Việc tổng tài yêu đương hay đời tư của hắn cũng đợi đến mấy kẻ kia quản sao. Cái khó khăn chính là cha mẹ. Nhưng mà nhìn lại Sở Hòa đang ngồi ngoan ngoãn trên giường. Bạch Dương Vĩ cũng biết bản thân mình nên làm gì. Ban đầu hắn tính để cậu ở nhà cho Thím Hoa và Minh Tuấn chăm sóc. Nhưng mà nghĩ kỹ lại Sở Hòa thường hay muốn bỏ nhà đi. Bệnh tình cũng chưa khỏi hẳn. Để hai người già chăm sóc cậu. Lỡ như Sở Hòa đi mất hay bệnh đau bụng tái phát hai người kia cũng không thể hiểu được cho nên Bạch Dương Vĩ quyết định mang cậu theo. Mấy hôm nay ngày nào cũng có tuyết. Bạch Dương Vĩ lấy một cái khăn choàng ra quấn lên cổ Sở Hòa. Nhìn cậu từ trên xuống dưới đã được mình ủ ấm. Hắn mới hài lòng nhéo má Sở Hòa nói. Hôm nay đến bệnh viện tái khám nhé. Xem sức khỏe của em thế nào. Sở Hòa cả người đơ ra khúc gỗ. Hoàn toàn không có ý định giao lưu cùng hắn. Tình trạng lạnh nhạt này xảy ra cũng được vài ngày nay rồi. Nó biểu thị cho sự phản kháng tuyệt tình của cậu dành cho hắn. Nhưng Bạch Dương Vĩ cũng sớm thành quen. Tự nói chuyện một mình rồi nhanh chóng bế cậu lên đi ra ngoài. Hôm nay tái khám xong sẽ đến công ty. Anh mang em đến công ty với anh. Có chuyện gì cần cứ nói với anh là được. Vả lại đường trơn lắm. Anh bế em nhé. Sở Hòa vẫn giữ hành động im lặng không làm ra hành động gì. Cũng hoàn toàn không hề phản kháng. Bạch Dương Vĩ bế cậu vào trong xe ngồi còn giúp Sở Hòa thắt dây an toàn. Sau đó nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Hôm nay tuyết không lớn lắm. Nhưng từ sau vụ tai nạn kia hắn lái xe rất cẩn thận và chậm rãi cho nên mất đến khoảng 30 phút mới tới được bệnh viện. Mặc dù là nói tái khám. Nhưng thật ra là đi hỏi thăm tình hình bác sĩ. Hắn muốn tìm lại cho Sở Hòa một đôi mắt. Trùng hợp thay, vị bác sĩ kia chính là người đã giúp Sở Hòa hiến mắt cho Bạch Dương Vĩ. Hắn hẹn bác sĩ Trần từ trước. Lúc bước vào phòng khám, bác sĩ Trần vừa nhìn thấy Sở Hòa thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Chào cậu Bạch, Bạch Dương Vĩ mỉm cười với bác sĩ Trần. Nói một câu không rõ đầu đuôi. Ngài Trần chắc còn không xa lạ gì với Sở Hòa nhỉ. Thật ngại quá. Bí mật ngài giữ giúp cậu ấy đã bị tôi phát hiện rồi. Thời gian trước, Bạch Dương Vĩ đã cho người lục sùng tìm Sở Hòa. Tiện thể truy tìm người đã giúp Sở Hòa làm phẫu thuật. Tìm chưa đến vài ngày đã biết người giúp cậu ấy là bác sĩ Trần. Nhưng hắn không muốn làm lớn chuyện. Vốn dĩ chuyện hiến mắt là tự nguyện. Không phải bắt ép, mời hai người ngồi. Bác sĩ Trần vẫn rất bình tĩnh mời cả hai ngồi xuống. Bạch Dương Vĩ cẩn thận đặt Sở Hòa xuống ghế ngồi. Sau đó nói, tôi không làm khó ngài. Tôi dẫn cậu ấy đến để hỏi một chút việc. Bạch Dương Vĩ nhẹ nắm tay Sở Hòa xoa nắn. Nói khẽ, có thể tìm đôi mắt khác cho Sở Hòa không? Bao nhiêu tiền cũng được. Bán cả gia tài của tôi cũng được. Lời Bạch Dương Vĩ nói là sự thật. Nếu tìm được cho Sở Hòa đôi mắt, bảo hắn đổi cả gia tài hắn cũng đổi. Cùng lắm thì sau này hắn dẫn cậu về quê. Sống tại một căn nhà nhỏ. Hằng ngày hắn đi làm thuê kiếm tiền về nuôi Sở Hòa. Bỏ đi thành phố phồn hoa cũng tốt. Về quê cũng được. Chỉ cần có Sở Hòa là đủ. Nhưng bác sĩ Trần lại dội cho một gáo nước lạnh. Có tiền cũng chưa chắc đổi được đôi mắt. Đến cả phiên chợ đen cũng khó tìm được những thứ đó. Huống hồ gì là bệnh viện. Nếu may mắn thì vài tháng hoặc vài năm sẽ có mắt để lắp vào. Xui xẻo thì cả đời vậy. Bạch Dương Vĩ nghe đến đây ánh mắt lập tức khựng lại. Chuyện này hắn biết rõ. nhưng hắn không cam lòng để cậu mù được. Bạch Dương Vĩ siết chặt tay Sở Hoa, khẽ hỏi bác sĩ, vậy, tôi trả mắt lại cho cậu ấy có được không? Vừa dứt lời, bỗng nhiên Sở Hoa kích động ôm chặt cánh tay hắn. Không cho phép anh trả mắt lại cho tôi. Cách Trương.